Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, ta lại tú ta. Ngày đẩy phá 400 tăng thêm, trời tối xin tắt đèn, OMG 5 người phối, Yan, Hợp, GE, tương đương hoàn mỹ, Cun Tại biết rõ đối với thủ hạ nửa khu đường sông bụi cỏ có mắt tình huống dưới. Còn một mực tại kia lắc lư, một bộ chỉ cần đường dưới đánh nhau ta trước tiên liền có thể trợ giúp đến dáng vẻ. Cho nên Baka Lulu tại bù binh đồng thời thần kinh cũng một mực căng thẳng. Sinh sợ lúc nào một cái sơ sẩy Cun liền bay mất. Dù sao nói đến Twisted Fate R kỹ năng dịch chuyển thời gian vẫn tương đối ngắn. Nếu như Lý Mục thấy được cái này một đợt toàn cảnh, tất nhiên sẽ cho Cun chuyển tuyển Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Con hàng này là thật tại bão táp diễn kỳ A. Hắn mở lớn về sau thật lựa chọn bay. Chỉ bất quá bay vị trí lại không phải đường dưới, mà là phép bổ trợ trong hạp cốc tùy ý một chỗ trong bóng ma. Cái này nếu là thật bay qua, ngẫm lại xem thật đúng là rất lúng túng. Nhưng Baka tại thời khắc này lại nói cho tất cả người xem. Cái gì gọi là hoàn mỹ thứ 6 người? Hiu, đường Cun dưới lòng bàn chân một vòng Twisted Fate bắt đầu chuyển động lúc. Baka Lulu vô cùng quả quyết lựa chọn giao ra tốc biến. Sau đó cho Cun biến dê, đánh gãy to lớn chiêu. Nhìn thấy chính bị biến thành mau mau cầu Twisted Fate, Baka trong nháy mắt đó đều chính bị cho cảm động đến. Cái gì là LPL tốt đồng đội? Ta chính là, vì không cho Twisted Fate xuống dưới làm đồng đội đặt mình vào tại 4-5 phong hiểm bên trong. Tốc biến cái gì, ta có thể không cần. Sớm dùng sớm CD. Baka trong lòng tràn đầy vui sướng. Bởi vì ý vị này, bọn hắn đường dưới đoàn chiến. Tất thắng, coi như Sen kịp thời chi viện xuống dưới. 4-4, tại giai đoạn trước. OMG cái này đội hình vẫn không có một chút xíu phần thắng. Thiếu khuyết Twisted Fate cứng rắn khống. OMG mấy người này chính là tặng. Nhưng mà, đường Nocturne trên thân mang theo màu tím quang thuẫn hướng hắn gào thét mà khi đến. Baka nụ cười trên mặt đọng lại. Trong nháy mắt này, Baka đại não thậm chí có chút chập mạch. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Một chút suy nghĩ từ trong đầu lấp lóe mà ra. Ngay sau đó Nocturne đã đột đến trên mặt. Răng rác. Khiếp hãi một tràng. Nocturne đuổi theo Lulu dừng lại cuồng A. Baka cuối cùng là lấy lại tinh thần. Một bên hướng đồng đội cầu cứu hô hép. Một bên ném ra đại chiêu. Liều mạng hướng tháp phòng ngự hạ chạy thục mạng. Nhưng mà Nocturne cũng mở vê kép. Lulu chắc lần này đại chiêu chẳng những không có đem Nocturne bắn bay. Ngược lại để Nocturne xúc động vê kép kỹ năng hiệu quả. Hộ thuẫn thành công ngăn cản kỹ năng. Tốc độ đánh gấp bội. Bén nhọn lợi chảo trên người Lulu điên cuồng xé rách. Cùng một thời gian, Sen đại chiêu rơi xuống đất. Không có tốc biến Lulu tại Go Go Wing trước mặt như lục bình. Phiêu diêu không chừng, trào phúng. Chúng đích, Sen đụng đầu vào Lulu trên thân, tham lam mút vào, ếch, Cun đã từ biến dê trạng thái bên trong khôi phục lại. Mà Lulu tại bị trào phúng qua đi, ngay sau đó lại phát động Nocturne E kỹ năng nhị đoạn khiếp hãi hiệu quả. Mang ý nghĩa nó tại nguyên chỗ phạt đứng chí ít 3 giây đồng hồ. 3 giây thời gian, đầy đủ Cun thoải mái nhàn nhã cắt ra một chương thẻ vàng. Quất vào Lulu trên mặt, đốt, mê muội. Ngay sau đó một phát phi bài đem Lulu thanh máu thanh không. Đầu người, biến thành 2-1. Về phần đường dưới, Lý Mục cùng Uzi đã về tới tháp hạ, gắn xong bức liền chạy. Thật kích thích, Uzi vui không ngậm miệng được. Đồng thời nhìn xem đỉnh đầu lúc sáng lúc tối than thở. Cũng có chút lòng còn sợ hãi. May Nocturne không có tới hạ bát, nếu không, có sao nói vậy, Uzi hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng từ một loại nào đó phương diện đi lên giảng, Uzi là một thanh kiếm hai lưỡi. Hắn ở tất cả trong đội ngũ, nếu như xem toàn bộ thi đấu sự tình, liền sẽ phát hiện Uzi giai đoạn trước chỉ cần rất bình thường thuận, như vậy tỷ số thắng sẽ rất cao. Nhưng chỉ cần Uzi thế yếu, thường thường sẽ băng rất nhanh. Đồng đội đi giúp cũng sẽ phát hiện mình căn bản chính là tại đưa. Uzi đánh nghề nghiệp thời gian quá dài, hắn đấu pháp phong cách, chỉ cần là lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp, cơ hồ đều đã đem nó mò thấy. Uzi đối thủ nhóm tựa hồ cũng đã quyết định một cái định luật. Chỉ cần Uzi giai đoạn trước thế yếu, như vậy Jungle nhất định sẽ tới bang. Bọn hắn chỉ cần như vậy gài bẫy là được rồi. Nhưng lần này, bởi vì có Lý Mục tồn tại, nguy cơ bị vô hình hóa giải. Flandre tại một giây sau cùng lúc hủy bỏ dịch chuyển, một mặt mộng bước, Rengar kéo lớn dạo phố, hai mặt mộng bước, đường dưới hai người tổ. Cogmo cùng Leona đang nghe trung lộ truyền đến Lulu tin chết sau. Bốn mặt mộng bước, Flandre bờ môi run nhẹ nhẹ. Ta, lại tú ta, nét mặt của hắn dần dần vặn vẹo. BST cũng là như thế. Đường Nocturne bay về phía Lulu một khắc này, hắn liền ý thức được mình bị đùa bỡn, đồng thời bị đùa bỡn rất bình thường thảm. Đây là mà tình huống, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống mà. Nai, Lý Mục tán thưởng một câu, cái này dao động xem như đem giai đoạn trước thế yếu đều đánh trở về. Đầu tiên, Sen mặc dù trước khi nói giao TP, bây giờ cũng không có đại chiêu, nhưng đợt tiếp theo hắn TP nhất định là Sophist muốn rất nhanh. Tiếp theo cái này Poka bài lấy được đầu người, đồng thời ba người tại phối hợp dưới, đem trung lộ tháp phòng ngự mài còn sót lại 1/3 lượng máu. Tin tưởng lại không lâu nữa, bên trong tháp liền sẽ phá mất. Rengar tại dài đến gần 100 giây bên trong không có đại chiêu. Những này đủ loại chung vào một chỗ, đều cho OMG tương đương sung túc một đoạn phát dục thời gian. Mà lại mấu chốt nhất là, CX giai đoạn trước tiết tấu, triệt để gãy mất. Nếu như bọn hắn là đỉnh tiêm cường đội, khả năng còn sẽ nhanh chóng tìm tới đợt tiếp theo cơ hội. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, bọn hắn không phải. OMG cái này dao động đánh quá thông minh, Snake hoàn toàn bị trêu đùa xoay quanh. Trường Mao cùng quản trạch nguyên cảm thấy có chút rung động, đặc sắc thao tác bọn hắn nhìn qua không ít, chức nghiệp trên sàn thi đấu cũng vĩnh viễn không thiếu hụt thao tác. Nhưng Lon mị lực lại làm sao đến mức này? Nếu như nó thật chỉ là một cái có thao tác, liền có thể chúa tể hết thảy trò chơi, cũng sẽ không phát hỏa dòng dã 8 năm. Cái trò chơi này lớn nhất mị lực ở chỗ chiến thuật bố cục. Thông tục điểm giảng, chính là trí thông minh bên trên đánh cờ. Thường thường tại loại này đánh cờ bên trong, thưởng thức tính chất muốn càng thêm mãnh liệt một chút. Gợi cảm OMG, online khỉ làm xiếc, sờ nứt cái này 5 con mau cút đi, đánh giống não tàn, bọn hắn Nocturne tại trung lộ ngồi xổm thời gian dài như vậy. Ta đều biết, bọn hắn thế mà còn không biết, còn ngây ngốc giao TP đi tới. Trên lầu, bọn hắn thật đúng là không nhìn thấy, Lovelin về sau có mới danh xưng, bóng ma lừa gạt tinh thần, thế nào? Ta cảm thấy tắt đèn trộm người càng thêm chuẩn xác. Trộm ai? Ta Lovelin không quấy cơ. Gay vĩnh bất Vino. Mưa đạn quét ra, dưới đài quan chiến VG đám người lại vui vẻ. Mất mặt, mắc cỡ chết người a. Cùng Snake so ra, bọn hắn VG bị số không phong, bị ba bản linh lung tháp lại tính cái giám a. Liên tục hai thanh đều mình đem mình cho tú lên trời, đơn giản không nên quá ưu tú. Mặc dù lý trí nói cho VG đám người, đổi lại là bọn hắn khả năng cũng sẽ phạm giống Snake đồng dạng sai lầm. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hiện trên đài không phải bọn hắn, là Snake nha. người đông nghìn nghịt trận trong quán. Hầu Đình ngồi ở cạnh hàng trước trên ghế, kinh ngạc nhìn màn hình lớn. Hắn còn đang chần chờ, liền trước mắt biểu hiện xem ra, OMG chi đội mũ này tựa hồ đáng giá hắn đi đánh cược một lần. Nhưng Hầu Đình bản thân đối với điện tử thi đấu là thuộc về chơi phiếu tính chất. Tổ kiến chiến đội cũng là vì chơi. Một năm này xuống tới, câu lạc bộ không có thua thiệt, không có kiếm. Hầu Đình liền đã đủ hài lòng. Có thể để hắn duy nhất một lần xuất ra hơn ngàn vạn đi mua nhất danh tuyển thủ. Vẫn là chỉ có 2 tháng hợp đồng. Hầu Đình trong lúc nhất thời thật khó mà lựa chọn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.